sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Long Thanh Thanh, con yêu quái đó giống như nhìn thấy người thân. Cô Thanh, cuối cùng cháu cũng tìm thấy cô rồi. Yêu quái đến chính là Bổ Lao, con trai của anh trai thứ hai Long Thanh Thanh. Tương truyền rồng sinh chín con, Bổ Lao chính là con của rồng và cóc vàng. Nó đặc biệt nhát gan, chỉ cần bị chút kinh hãi là sẽ gào thét. Ngày thường đều ở lại Long Đảo, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng không chịu ra khỏi cửa. Sao cháu lại đến đây? Long Thanh Thanh rất kỳ lạ. Cô và Phượng Ly Cửu là lúc đấu pháp vô tình rơi vào khe nứt không gian. Hơn nữa khe nứt đó cũng không phải ở đây. Bổ Lao rất uất ức. Cô đột nhiên mất tích. Ông nội tìm trưởng lão tộc rùa bói toán, nói cô bị nhốt ở một nơi kỳ lạ không về được. Ông nội rất lo lắng, bèn bảo chúng cháu ra ngoài tìm cô. Cháu vốn đang ở nhà yên ổn, lại bị cha đuổi ra ngoài. Mặc dù nó cũng rất lo lắng cho cô, nhưng nó thật sự rất sợ ra ngoài. Nhưng cha nó lại vô cùng lạnh lùng vô tình, cứ thế đuổi nó ra ngoài tìm cô. Dù vậy, nó cũng không dám rời khỏi Long Đảo, định bụng sẽ tìm kiếm ở gần đó. Ai ngờ lại xui xẻo như vậy, không biết có phải đã lạc vào trận pháp gì không, cứ thế bị cuốn đến đây. Long Thanh Thanh có chút cảm động, vẫn là cha cô thương cô nhất. Nhưng cũng làm khó cháu trai này rồi, theo cách nói ở đây, tên nhóc này không chỉ nhát gan, mà còn mắc chứng sợ xã giao, không dễ dàng ra khỏi cửa, cũng không muốn nói chuyện với những con rồng khác. Khuôn mặt rồng nhát gan kia viết rõ ràng, các người đừng lại gần ta. Long Thanh Thanh lại hỏi trước khi đến đây đã xảy ra chuyện gì mới khiến nó rơi vào khe nứt không gian. Sau khi biết Bổ Lao là vô tình bị cuốn vào, hơn nữa nó vẫn luôn ở trên Long Đảo, còn chỗ cô và Phượng Ly Cửu rơi vào khe nứt không gian lại không phải ở Long Đảo. Chẳng lẽ khe nứt không gian không chỉ có một, hay là khe nứt này không ở vị trí cố định? Nghĩ đến đây, Long Thanh Thanh có chút lo lắng. Cô đúng là muốn mau chóng khôi phục pháp lực, sau đó rời khỏi đây trở về Sơn Hải giới. Bây giờ Bổ Lao đã xuyên qua, chẳng lẽ còn có những đại yêu khác ở Sơn Hải giới cũng xuyên qua, hoặc là đã xuyên qua rồi. Vậy thế giới này sẽ rất nguy hiểm. Long Thanh Thanh lại hỏi thêm vài chi tiết, còn những chuyện khác, Bổ Lao cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Khi Long Thanh Thanh nói cho nó biết nơi này đã không còn là Sơn Hải giới nữa, nó lại càng kinh ngạc, vậy là nó không về được nữa sao? Cháu xem bây giờ cháu còn bao nhiêu pháp lực? Long Thanh Thanh lại hỏi. Bổ Lao vận chuyển linh lực khắp toàn thân, lập tức kinh hãi. Vậy mà không đến 3 phần, phải làm sao đây? Long Thanh Thanh thầm nghĩ ít nhất cũng mạnh hơn cô, lúc cô xuyên qua không chỉ mất hết pháp lực, thậm chí còn mất cả trí nhớ. Thôi được rồi, cháu không sao thì tranh thủ thời gian tu luyện đi, cố gắng sớm ngày nâng cao tu vi, nếu không cháu sẽ không về được đâu. Bổ Lao òa khóc, cô Thanh, cô không thể bỏ mặc cháu. Khi cô đi nhất định phải mang cháu theo, nếu không để nó một mình ở nơi xa lạ, nó chắc chắn sẽ sợ tê mất. Long Thanh Thanh, bây giờ pháp lực của cô còn không bằng cháu, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện trở về. Bổ Lao đảo mắt, nó vậy mà còn lợi hại hơn cô cuồng bạo sao? Long Thanh Thanh vừa nhìn vẻ mặt nhát gan của nó là biết nó đang nghĩ gì, cũng lười để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chút áy náy với đứa cháu này, hồi nhỏ không hiểu chuyện, thường xuyên bắt nạt những con rồng khác, các cháu trai càng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, có thể nói mỗi con rồng cô đều đánh qua. Cô đôi khi nghi ngờ đứa cháu này nhát gan như vậy, có phải là bị cô đánh nên hình thành bóng ma tâm lý rồi không? Nhưng trước mắt phải sắp xếp Bổ Lao thế nào đây? Cô còn phải tiếp tục ghi hình chương trình, không thể để nó đi theo mình. Mặc dù Bổ Lao có thể hóa thành hình người, nhưng đây là hoang đảo, cô phải giải thích thế nào về việc một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện trên hoang đảo? Hay là cháu cứ tu luyện ở vùng biển này đi, nơi này linh khí nồng đậm nhất? Long Thanh Thanh nghĩ nghĩ, dù sao Bổ Lao cũng phải nhanh chóng bù lại cảnh giới đã mất, căn bản không cần đi theo cô. Bây giờ cô đã hiểu tại sao nơi này vốn là thế giới bình thường, mà quần đảo hoang này lại có linh khí nồng đậm rồi. Hóa ra đều là linh khí tràn vào từ Sơn Hải giới. Cũng khó trách. Được, Bổ Lao rất nghe lời, lại thuận miệng hỏi. Cô Thanh, cô cũng tu luyện ở đây sao? Cô ở trên hoang đảo gần đây. Long Thanh Thanh nói, nhưng cháu không thể đi cùng cô. Nơi này có rất nhiều người tộc bình thường, cháu không thể xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu không sẽ rất phiền phức. Bổ Lao vừa nghe thấy vậy lại lo lắng, nơi này xa lạ, có một người yêu quen thuộc ở bên cạnh, nó mới cảm thấy an toàn. Không sao, cô tìm cho cháu một người bạn đồng hành, vừa hay để người đó nói cho cháu biết quy tắc ở đây. Lòng Thanh Thanh quyết định để Sỏ Yêu dẫn dắt nó, trong số những yêu quái cô quen biết, cũng chỉ có Sỏ Yêu là đáng tin cậy hơn. Được, được thôi, Bổ Lao sợ hãi đáp, còn duỗi móng vuốt nắm lấy đuôi Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh, cần thiết vậy sao? Chờ hai con rồng bơi lên một lúc, liền gặp Sỏ Yêu và Tôm Hùm Cầm Tú, phía sau còn có cá voi sát thủ đi theo. Vừa nhìn thấy Long Thanh Thanh, cá kình sát thủ lập tức hưng phấn kêu lên. Nào ngờ Bổ Lao nghe thấy tiếng kêu của cá voi, sợ tới mức oa oa kêu to, sau đó nhanh như chớp chạy biến, khiến mọi người chỉ nhìn thấy một bóng mờ. Cá kình sát thủ khó hiểu, vừa rồi là cái gì? Chưa thấy bao giờ, tò mò nổi lên, nó liền phấn khích đuổi theo, đồng thời phát ra vài tiếng kêu inh ỏi. Khiến Bổ Lao sợ hãi lại chạy biến đi thật xa, Long Thanh Thanh cảm thấy rất mệt mỏi, sao lại có con rồng nào nhát gan đến vậy, ngay cả tiếng kêu của cá voi cũng sợ, đúng là mất mặt rồng tộc mà. Tuy nhiên, dù sao Bổ Lao cũng là tới tìm cô. Cho dù là vô tình bị cuốn vào, cô cũng có trách nhiệm chăm sóc nó. Long Thanh Thanh bảo Thần Loa ở lại đây chờ, trước tiên đi đuổi theo cá kình sát thủ, bảo nó quay lại đừng chạy lung tung, rồi lại đi tìm Bổ Lao. Mẹ nó, Bổ Lao chạy nhanh quá, có lẽ là tốc độ do bị dọa sợ mà ra. Nếu như trước đây, Long Thanh Thanh nhất định có thể đuổi kịp, nhưng đây không phải là pháp lực của cô không bằng Bổ Lao sao? Thằng nhóc này cũng không biết có phải bị dọa vỡ mật hay không, cô vậy mà lại đuổi mất nó rồi. Long Thanh Thanh, con rồng thối Bổ Lao này không phải là nhát gan, không dám đến nơi xa lạ sao? Tại sao lúc chạy trốn lại không sợ nữa, thật sự không thể hiểu nổi. Cách chương.